Nơi để cất lời, chương 42, 42, giờ mới biết sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên bị anh trêu đến mức dù khách nhân đã đi cũng không dám lại chỗ anh ngồi nữa. Sau đó vẫn liên tục có khách nhân vào tiệm. Tô Niên mang khuôn mặt nhỏ đỏ hồng mê người đi tiếp khách, chọc cho đám nữ sinh trêu đùa cậu không thôi. Lại đây, giọng nói nam tính không cho phép chối từ vang lên khi vị khách cuối cùng đã rời đi tiệm bánh. Tô Niên nhìn cũng không dám nhìn anh, nhưng mà cái chân vẫn chậm gì gì mà đi đến. Tôi không thể ở đây với em mãi được, Túc Thương nhẹ giọng nói, thành công khiến đứa nhỏ quay đầu lại nhìn anh. Tôi không có ở đây, em phải ăn uống cho tốt. Anh xoa xoa mái tóc xoăn tự nhiên của cậu, nghiêm túc dặn dò đứa nhỏ. Anh ở đâu? Tô Niên vậy mà đến bây giờ mới nhớ ra việc hỏi nơi ở của anh. Tôi tưởng em sẽ không hỏi luôn chứ. Trụ sở chính của Túc Thị nằm ở Mạc Bắc. Lỡ em nhớ tôi muốn đến thăm tôi thì nói với tôi sẽ đặt vé cho em. Túc Thương ôn nhu nhìn cậu, Tô Niên dù không nỡ nhưng cũng biết Túc Thương nhất định phải đi. Cậu dụi đầu vào tay anh, quyến luyến như chú cún nhỏ sắp rời xa chủ nhân vậy. Túc Thương cười nhẹ, Niên Niên, em bị câm bẩm sinh sao? Anh mềm giọng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, không bỏ sót dù chỉ là một biểu tình cực nhỏ của cậu. Nhưng Tô Niên chỉ là ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu. Vậy tại sao em lại không nói được nữa? Bị từ lúc nào? Anh tiếp tục hỏi. Đối với câu hỏi đầu tiên, đứa nhỏ mờ mịt lắc đầu, sau đó đưa ba ngón tay lên. Túc Thương nhíu mày, là ai nói với em sao? 3 tuổi sợ rằng Tô Niên cũng chẳng nhớ, khẳng định là có người nói cho cậu nghe. Viện trưởng nói, Tô Niên viết mấy chữ trên giấy đưa cho anh, trên mặt cũng không có thương tâm, cậu đã quen rồi. Cũng không cảm thấy bị câm là chuyện gì khó nói. Cậu chỉ sợ người ta không thích mình thôi. Túc Thương im lặng nhìn Tô Niên. Vậy cậu bị câm cũng không dừng lại ở 3 tuổi. Bị câm có thể là do ký. CS thích quá mức lớn đối với một đứa trẻ khiến cho chúng không thể nói. Sợ phát ra âm thanh. Nếu là cổ họng bị tổn thương thì còn có thể điều trị bình thường. Còn do tinh thần bị tổn thương thì quá trình phải kết hợp với tâm lý điều trị mới được. Đợi có thời gian anh sẽ đi gặp chuyên gia hỏi thử xem. Tô Niên cũng không phải câm bẩm sinh, còn có thể chữa thì anh sẽ không để yên như vậy. 2 giờ chiều Hà Tình xuất hiện ở quán nói rằng có thể cho cậu nghỉ sớm một tiếng, bởi vì hôm nay doanh thu tăng mạnh, lương vẫn trả đủ. Tô Niên dù không chịu nhưng Hà Tình rất cường thế mà đẩy 2 người ra khỏi tiệm bánh. Tô Niên bất đắc dĩ nhìn vào trong tiệm, lại nhìn thấy Túc Thương đang cười bên cạnh, tay nhỏ kéo kéo áo anh dò hỏi. Giờ em muốn làm gì? Túc Thương hỏi cậu. Tô Niên rối rắm, giờ còn sớm, hay tôi đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi một chút? Anh còn chưa nói xong đứa nhỏ đã lắc đầu. Túc Thương nhìn cậu, xem như khẳng định thuộc tính dính người của đứa nhỏ nhà mình. Vậy tôi đưa em về khách sạn, em chịu không? Anh nhìn cậu hỏi, vậy mà đứa nhỏ cũng không chịu suy nghĩ đã gật đầu. Không sợ tôi ăn em? Túc Thương buồn cười, đứa nhỏ ngẩn ra một chút, mặt cũng đỏ lên. Nhưng kiên định nhìn anh. Túc Thương thở dài, nắm tay cậu đi gọi xe. Tô Niên theo anh về khách sạn. Chỗ Túc Thương ở cũng không xa trường học, đi bộ chỉ cần 15 phút là đến nơi. Tô Niên tuy không rõ những khách sạn ở Tế Đông lớn cỡ nào nhưng theo cậu thấy nơi Túc Thương ở lại đặc biệt sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc họ đi đến quầy tiếp tân lấy thẻ phòng còn bị 2 cô nhân viên dòm ngó, cậu đọc hiểu được ánh mắt của họ. Khi 2 người vào thang máy, Tô Niên mới thấy hồi hộp. Giờ mới sợ, Túc Thương nhìn đứa nhỏ mắt mi run run như cánh bướm mà buồn cười không thôi. Đứa nhỏ không nhìn anh nhưng cái tay lại kéo áo anh một chút. Túc Thương nắm lấy tay cậu, vừa lúc cửa thang máy mở ra, anh kéo cậu ra ngoài. Phòng 919, cạch, cửa phòng mở rồi đóng, cũng nhốt lại 2 nam nhân. Tô Niên bị anh kéo vào phòng thì đứng luôn ở đó. Có chút hồi hộp mà đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng của anh rất lớn, giữa phòng là chiếc giường king size được trải nệm trắng tinh, một tủ đầu giường với đèn ngủ tinh xảo. Bên phải là phòng tắm lớn được thiết kế bằng kính trong suốt có rèm kéo cũng là màu trắng. Bên trái gần mặt tường bằng kính có một bộ sofa màu lông chuột sang trọng, mặt đất trải thảm mềm mại. Ngoài ra những thứ như tivi màn hình phẳng, tủ lạnh, tủ quần áo, kệ để giày đều đầy đủ cả. Đi tắm đi, mặc cái này. Túc Thương đưa cho cậu một cái áo choàng tắm màu trắng, đẩy cậu vào nhà tắm. Tô Niên ngơ ngác nhìn mình trong gương, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Anh ấy, Tô Niên không dám nghĩ nữa, sau khi kéo kín lại màn rèm cậu mới yên tâm đi tắm. Sữa tắm và dầu gội trên kệ đều là loại túc thương vẫn dùng, Tô Niên chỉ cần nghĩ bản thân trên người đều là mùi vị của anh. À, túc thương không biết đứa nhỏ ở trong phòng tắm làm gì nhưng lúc ra ngoài mặt cậu vẫn hồng rực, ngon miệng lại mê người. Toàn thân lọt thỏm trong áo choàng tắm dài chấm đất khi được mặc trên người cậu khiến Tô Niên trông có vẻ còn nhỏ nhắn hơn, mái tóc xoăn sũng nước, đôi mắt hạnh to tròn hơi ướt, mi mắt run run cũng không dám nhìn anh. Biết sấy tóc không? Cật lực khống chế mình xem đứa nhỏ như em trai trong nhà, lấy máy sấy tóc từ trong tủ quần áo ra nhìn cậu hỏi. Tô Niên nhìn cái thứ kiểu dáng kỳ lạ trên tay anh, lắc đầu. Lại đây, túc thương thở dài. Tô Niên chân trần đạp lên thảm mềm đi đến bên giường. Máy sấy tóc được cắm điện bắt đầu kêu vù vù. Túc thương để cậu ngồi trên giường, bản thân quỳ một chân ở bên cạnh, bàn tay to luồn vào mái tóc xoăn của cậu, luồn gió mang theo hơi nóng không ngừng khiến tóc cậu bay bay. Tô Niên lần đầu được sấy tóc thoải mái đến mức buồn ngủ, híp mắt mà chống trán vào ngực anh mơ màng. Túc thương buồn cười, cũng để cho cậu dựa. 5 phút sau người trong lòng anh đã muốn theo Chu Công đi đánh cờ. Chui vào chăn ngủ đi, chiều tối dẫn em đi xem phim. Anh tắt máy sấy, hai tay luồn vào mái tóc cậu, đối với đứa nhỏ đang mơ hồ đôi mắt mê ly nhìn anh mà nói. Đứa nhỏ ngốc ngốc gật đầu, theo bản năng mà bò lên giường, chui vào chăn, rút cả người vào đó, chỉ trừ lại mỗi đỉnh đầu xù xù. Túc thương bị hành động ngốc manh của cậu chọc cười, mới nãy còn hồi hộp, lúc này đã thoải mái chui vào giường của anh đi ngủ luôn rồi. Nếu không phải biểu hiện của cậu quá mức chân thực, có khi anh còn tưởng cậu giả bộ để trốn tránh xấu hổ nữa cơ. Nhưng Tô Niên đúng là buồn ngủ thật, lúc anh tắm xong đi ra đứa nhỏ đã thở đều đều rồi. Dù sao anh cũng không có định làm gì cậu, bản thân cũng chui vào chăn, lần đầu tiên ôm đứa nhỏ của mình đi ngủ chưa. Tô Niên theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp, đầu nhỏ đặt trên bả vai anh, đôi tay quấn lên eo hông hữu lực, chân cũng chèn vào giữa. Hô hô ngủ ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc thương buồn cười nghĩ lúc tỉnh lại cậu sẽ có phản ứng thú vị cỡ nào đây. Cách chương.